tháng ngày dành ảnh đế với thái tử. Chương 7, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06. Cảnh hôn. Hôm nay Lý Tùng Nhất có nhiều cảnh diễn, nhưng không diễn phối hợp với nữ chính mà là nữ phụ. Còn diễn cảnh đấu võ mồm với nam phụ. Giờ đây, Lý Tùng Nhất phải đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng. Cậu và Thịnh Thiên Nhu có cảnh hôn. Thực ra Lý Tùng Nhất không bài xích cảnh hôn. Ít nhất cậu vẫn còn chút kinh nghiệm này. Ngày hôm qua diễn cảnh hôn với Thịnh Thiên Nhu, dù cậu không thích nhưng vẫn vào vai. Mà hôm nay, đạo diễn vừa hô action thì Thịnh Thiên Nhu đã bắt đầu sử dụng hết sức lực của các cơ trên khuôn mặt hồng thể hiện biểu cảm tức giận sau khi bị sỉ nhục. Đồng thời chỉ trích và mắng nhiếc Lý Tùng Nhất kiêu căng ngay từ đầu. Phải nói rằng người nghe đau lòng người gặp rơi lệ. Và điều mà Lý Tùng Nhất cần làm là tóm lấy vai Thịnh Thiên Nhu. Sau đó hôn cô một cách mãnh liệt. Đại khái là dùng phương pháp được vạ má sưng để tiếp tục sỉ nhục nữ chính. Lý Tùng Nhất đanh mặt lại. Người nhắc tuồng đang nhẩm lời thoại trong phân cảnh tiếp theo với Thịnh Thiên Nhu. Đồng thời nháy mắt cốt ra hiệu cho Lý Tùng Nhất đã đến lúc phải nói. Lý Tùng Nhất không tài nào nhẫn tâm với bản thân. Bèn nói thẳng với đạo diễn bên cạnh. Đạo diễn, tôi thấy cảnh này không hợp lý ạ. Nam chính vẫn chưa thích nữ chính. Bây giờ hôn môi thì hấp tấp với OOC. Quá. Một, người nghe đau lòng người gặp rơi lệ. Quân chơ sang xin tinh chơ lua lây. Được chuyển từ, nghe đàn ta đã chạy buồn. Lại giàu nghe nỗi nỉ non mấy lời. Vô quân pipa y tan si, yêu quân chi yêu trông di di. Trong bài, tỳ bà hành, của bài cư dị, bản dịch của Phan Huy Thực. Hai, được vạ má sưng, tục ngữ Việt Nam, bản gốc là, giết địch 1000, tự tổn 800. Sa di ba bai di sun y chiên. Nhưng mình đổi thành một câu tục ngữ Việt Nam cũng đồng nghĩa. Đến khi giành được phần thắng thì mình cũng chịu tổn thất. Cho thân quen. 3. OOC. Có nghĩa. Out of character. Nôm na là. Không hợp với tính cách. Từ này thường dùng trong lĩnh vực diễn xuất. Diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách. Khuôn mẫu. Hành vi vốn có của ai đó. Có không? Đạo diễn nhìn Thịnh Thiên Nhu. Thịnh Thiên Nhu vừa mắng xối xả nên vội uống hớp nước từ tay trợ lý. Cô cười. Tôi thấy hợp lý chứ. Nó thể hiện sinh động tính cách bốc đồng của giới trẻ ngày nay. Phản ánh nhịp đập của thời đại. Cũng phù hợp với kịch bản khắc họa tính cách nam chính. Một cậu ấm dám yêu dám hận. Giàu có nhưng không sa đọa. Cô đơn nhưng trong lòng vẫn khao khát tình yêu. Lý Tùng Nhất nghĩ thầm. Nếu thực sự dám yêu dám hận thì nam chính nên bóp cổ nữ chính ngay từ tập đầu tiên. Tùng Nhất, đừng có áp lực tâm lý. Sau khi Thịnh Thiên Nhu bình luận hàng nghìn chữ về cốt truyện. Cô vỗ vai Lý Tùng Nhất ra điều thông cảm. Chị Thiên Nhu quay cảnh hôn nhiều rồi. Cậu đừng lo chị bị thiệt. Cứ diễn tiếp đi. Thịnh Thiên Nhu không cho Lý Tùng Nhất cơ hội lên tiếng. Cô đưa ly nước cho trợ lý rồi gật đầu với đạo diễn. Đạo diễn, máy quay chuẩn bị, diễn viên vào vị trí. 3, 2, 1, action. Thịnh Thiên Nhu đổi giọng, chửi ầm cả lên. Đạo diễn đang nhìn lom lom. Lý Tùng Nhất đành cắn răng chộp lấy vai của Thịnh Thiên Nhu. Nhưng khi trông thấy đôi môi mọng nước đang mấp máy với lớp son bóng màu đỏ hệt như màu máu, thì âm thanh rên rỉ từ phòng vệ sinh hôm qua tràn về choáng đầy tâm trí cậu. Lý Tùng Nhất giật khóe miệng, không thể kiềm nổi mà đẩy Thịnh Thiên Nhu ra. Cậu như điếc không sợ súng, nói với đạo diễn, tôi không quay cảnh hôn được, nghĩ cách khác đi. Đạo diễn sửng sốt, đã lâu không gặp một tân binh dám làm cao. Đoạn ông hỏi, cậu họ Trần hả? Sao ạ? Không phải họ hàng của Trần Đại Xuyên. Vậy dù cậu là người của Bình Xuyên vẫn phải làm theo lời tôi. Lý Tùng Nhất cứng cổ. Nếu không làm thì sao? Thì, đạo diễn gãi đầu nhìn Thịnh Thiên Nhu. Câu hỏi này cắc cớ thật. Thịnh Thiên Nhu bị đẩy mạnh sang một bên. Mặt mày đã xa sầm. Cô xấu hổ như thể mình muốn hôn mà người ta lại thô lỗ từ chối. Giọng cô lạnh tanh. Tùng Nhất, chúng ta làm nghề này khó tránh khỏi cảnh hôn hay cảnh giường chiếu. Ngay cả vậy mà cậu cũng không làm được. Thế còn mong làm diễn viên ư? Hay là cậu ghét chị Thiên Nhu? Lý Tùng Nhất cảm thấy đau răng. Song cậu vẫn giải thích. Chủ yếu là do chị Thiên Nhu chăm sóc tôi nhiều quá. Trong lòng tôi, chị Thiên Nhu như người chị ruột. Tôi thật lòng không dám báng bổ chị. Dầu gì nói thế thì tương đương trả lại mặt mũi cho Thịnh Thiên Nhu. Cô dịu xuống. Khuyên, chị đã nói rồi. Đừng có áp lực. Nghề diễn viên không giống với mấy nghề khác. Đằng sau ánh hào quang là mồ hôi và nước mắt. Nhưng dù sao cậu vẫn phải vượt qua nó. Đúng không? Cậu cứ diễn đi. Chị Thiên Nhu biết cậu tôn trọng. Không trách cậu đâu. Lý Tùng Nhất vẫn đứng im tại chỗ. Nữ phụ và nữ số 3 cười tủm tỉm trên nỗi đau người khác. Có lẽ đêm qua mấy cái giếng dầu dưỡng ẩm khá tốt nên mặt mày hai người bóng nhờn phát sợ. Thịnh Thiên Nhu tức giận. Song khi trông thấy khuôn mặt điển trai của Lý Tùng Nhất thì lửa giận đã tiêu tan một ít. Đêm qua, giếng dầu đen thui kia đã ưng bụng cậu. Người nọ còn dặn cô phải giới thiệu Lý Tùng Nhất sang bển. Thù lao là phí dắt mối cách xù và cơ hội tài trợ khác. Thành ra Thịnh Thiên Nhu không muốn chỉ trích Lý Tùng Nhất trong thời điểm hiện tại. Thôi, cậu suy nghĩ lại đi. Chị Thiên Nhu thấy cậu được lắm. Chắc chắn nổi tiếng mà. Cô nói với đạo diễn. Tạm thời quay cảnh nữ phụ với nam phụ. Cho cậu trai trẻ có thời gian bình tĩnh lại. Nói thì nói thế. Nhưng Thịnh Thiên Nhu vẫn gọi cho người đại diện tạm thời của Lý Tùng Nhất là Khang Kiều. Cô đứng trên danh nghĩa, quan tâm, và tư cách là người từng trải, lên án Lý Tùng Nhất từ chối diễn cảnh hôn. Chẳng mấy chốc, Lý Tùng Nhất đang buồn rầu ngồi xổm trong góc nhận được cú điện thoại an ủi của Khang Kiều. Khang Kiều nói thẳng, nghe nói cậu không muốn đóng cảnh hôn. Lý Tùng Nhất nói, giọng rầu rầu. Tại sao? Khang Kiều tốt tính, không mắng mà thay vào đó cẩn thận hỏi. Lý Tùng Nhất im ỉm, cậu chẳng biết nên mở lời thế nào. Khang Kiều nói, hiện tại cậu đang là một newbie hoàn toàn mới. Cậu còn chưa ký với Bình Xuyên nữa. Đừng hiếu thắng, chủ tịch Trần cũng phải hy sinh hết mình vì nghệ thuật. Một điều nhịn, 9 điều lành, cậu đừng vì mấy chuyện vặt vãnh này mà đắc tội phòng làm việc Thịnh Thiên Nhu. Nếu để nó lan ra thì thiệt cho cậu thôi. Cậu đẹp là một chuyện, nhưng phải biết nắm bắt cơ hội mới hot được. Nhịn không nổi thật mà. Lý Tùng Nhất thà rằng không cần cơ hội này. Lý Tùng Nhất nắm chặt điện thoại, quét mắt nhìn bốn phía. Đoạn cậu thấp giọng, tôi thấy Thịnh Thiên Nhu ngậm ai đó. Khang Kiều im bặt. Đàn ông con trai, nghe tới đây là hiểu. Khang Kiều chẳng biết phải khuyên thế nào. Nó quả thật đủ sức làm trắng mình. Thực tế, thiếu gì người trong làng giải trí dính lùm xùm về cuộc sống riêng tư. Không biết thì thôi, mà đã tận mắt chứng kiến thì, nếu hắn thuyết phục Lý Tùng Nhất nhịn nhục lần nữa, Khang Kiều cũng tự thấy mình đang làm khó người khác. Nhưng với khả năng hiện tại của hắn, thú thật chẳng thể giúp cậu nhiều lắm. Khang Kiều bỗng nghĩ tới Trần Đại Xuyên. Dầu gì Lý Tùng Nhất cũng do chủ tịch giới thiệu. Anh ấy nên chịu trách nhiệm về dịch vụ hậu mãi. Chứ, 4, dịch vụ hậu mãi, đôi khi được gọi là hỗ trợ sau bán hàng, là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp sau khi khách hàng đã mua sản phẩm. Cậu đừng kích động, cứ im lặng ngồi đó đi. Tôi nghĩ cách cho. Khang Kiều cúp máy. Hắn không có số điện thoại của Trần Đại Xuyên nên chỉ có thể gọi thẳng đến văn phòng. May thay, Trần Đại Xuyên cũng đang ở đó. Khang Kiều biết thời gian của chủ tịch vô cùng quý giá nên chẳng dám chậm trễ một phút một giây. Hắn bắn liên thanh, xin chào chủ tịch Trần. Tôi là Khang Kiều, anh còn nhớ Lý Tùng Nhất không ạ? Mấy hôm trước anh dặn tôi dẫn dắt cậu ấy. Dạo này cậu ấy đang quay một phim thần tượng của phòng làm việc Thịnh Thiên Nhu. Hôm nay phải quay cảnh hôn, nhưng Lý Tùng Nhất không muốn. Cậu ấy nói đã thấy Thịnh Thiên Nhu ngậm người khác, nói với ông chủ về một đề tài tế nhị. Thật tình thì Khang Kiều vẫn cảm thấy ngại lắm. Trần Đại Xuyên im bặt. Anh chợt nhớ tới lần gặp mặt đêm qua với Lý Tùng Nhất ở cầu thang bộ. Anh kiểm tra thông tin phòng làm việc Thịnh Thiên Nhu trên mạng, phát hiện danh tiếng của nó không mấy tốt đẹp. Chủ tịch, Khang Kiều thận trọng lên tiếng. Ừ, Trần Đại Xuyên nhìn lướt qua thông tin về phòng làm việc của Thịnh Thiên Nhu. Vậy mượn góc quay, cứ bảo là tôi nói. À thôi, để tôi kêu trợ lý thông báo với nhà sản xuất. Vâng, Khang Kiều lên giọng. Nhưng, tại sao công ty lại hợp tác với một phòng làm việc như Thịnh Thiên Nhu? Trần Đại Xuyên hỏi một cách nhẹ nhàng. Song chẳng biết vì sao Khang Kiều lại toát mồ hôi trán. Khang Kiều không dám đưa tay lên lau. Giọng nói khô khốc. Tôi không rõ chuyện này lắm. Nhưng anh Triệu là người phụ trách. Ra vậy, Trần Đại Xuyên cúp điện thoại. Công ty điện ảnh và truyền hình Bình Xuyên có nhiều công ty con trực thuộc và chịu trách nhiệm mỗi mảng khác nhau. Phụ trách đầu tư điện ảnh và truyền hình, sản xuất phim ảnh, phân phối phim ảnh, xuất bản văn hóa, hoạt hình 3D, đào tạo diễn viên. Trần Đại Xuyên không thể quản lý hết tất cả mọi thứ. Và nghiễm nhiên khó tránh khỏi có người chạy theo tư lợi dưới mí mắt anh. Khéo thật, dạo gần đây anh không ưng ý kịch bản nào cả. Thôi thì nhân cơ hội này thay máu công ty. Lý Tùng Nhất thu mình ngồi trong góc. Song vẫn có người làm phiền cậu lặng lẽ buồn rầu. Nữ phụ bước tới. Rõ là dáng đi của cô trông thật bình thường nhưng không biết lý do vì sao cứ nhất quyết đi đứng theo phong cách anime đáng yêu. Cô ỏn ẻn, cho hỏi, tại sao anh không muốn đóng cảnh hôn? Lý Tùng Nhất không muốn để ý tới cô. Giọng ỏng ẻo nghe mà phát hờn. Nữ phụ vẫn cố chấp hỏi, nói năng ra điều thần bí. Anh nhìn mặt Thịnh Thiên Nhu không nổi. Đúng không? Lý Tùng Nhất ngạc nhiên liếc nhìn cô. Xem ra đêm qua bắt chúng cái giếng dầu to bự đây. Mới qua một đêm mà cô đã dám tự tin nói xấu sau lưng Thịnh Thiên Nhu. Nữ phụ tưởng rằng mình nói trúng tim đen của Lý Tùng Nhất. Bèn cười thẹn thùng. Thực ra em thấy Thịnh Thiên Nhu diễn nữ chính không hợp. Anh đẹp quá chừng. Đáng tiếc lắm. Tối qua em mới nhận cha nuôi. Ảnh muốn đưa em làm nữ chính bộ này. Nhưng ảnh đầu tư không nhiều bằng người ta. Hay anh nói thử cho người kia của anh. Biết đâu không cần diễn với Thịnh Thiên Nhu nữa. Lý Tùng Nhất tròn mắt. Nói. Giống nhau. Giống nhau gì cơ? Nữ phụ tò mò. Cô cũng giống như Thịnh Thiên Nhu. Lý Tùng Nhất nói thẳng. Nữ phụ tái mét mặt mày. Toàn chửi cậu không biết thức thời thì Thịnh Thiên Nhu cầm điện thoại bước vào. Tùng Nhất. Tới đây. Tụi chị thảo luận xong rồi. Quyết định mượn góc quay cảnh hôn. Dù sao cậu cũng là người mới. Tụi chị phải chăm lo nhiều hơn. Nữ phụ kinh ngạc nhìn Lý Tùng Nhất. Dựa trên sự hiểu biết của cô về Thịnh Thiên Nhu, người kia tuyệt nhiên không có khả năng thỏa hiệp nhanh như vậy. Về mặt nào đó, đây có lẽ là một kiểu sỉ nhục gián tiếp đối với cô ta. E rằng nguyên nhân chính nằm ở chiếc điện thoại mà cô ta đang cầm. Rốt cuộc, ai vừa gọi cho Thịnh Thiên Nhu? Cách chương.